Hôn nhân giá ngàn vàng, chương 93 em muốn vứt chồng bỏ con sao? Gocchuyenaudio.com, editor Tam Thường La Xê đối với việc Tô Ngưng Tuyết đề nghị muốn đem hôn lễ định tại Australia, Cận Tử Kỳ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc theo sự hiểu biết của cô đối với người mẹ này của mình, xưa nay đều không thích cao giọng phô trương. Nhưng bây giờ đề xuất yêu cầu như thế cùng tác phong làm việc ngày trước của bà hoàn toàn khác biệt. Nhưng dường như Tống Kỳ Diễn sau khi nghe xong lời của Tô Ngưng Tuyết mà nói, chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, vui vẻ, Cận Tử Kỳ cảm giác mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm biểu tình trên mặt hắn. Tựa như hiện tại ngồi trong phòng chờ khởi hành ở sân bay, cô cũng có thể từ giữa lông mày của Tống Kỳ Diễn đọc lên được cảm xúc sung sướng của hắn. Bạn đang xem chuyện thuộc Điền Đân Lơ Quy Đần, tại sao nhìn anh như vậy? Tống Kỳ Diễn ôm vai của cô qua ánh mắt như mỉm cười hỏi cô. Cận Tử Kỳ lắc lắc đầu, quay lại cười khẽ, chỉ là đột nhiên hiếu kỳ ngoại trừ Tống Thị anh còn có bao nhiêu tài sản. Tống Kỳ Diễn lại còn mang hộ chiếu là công dân Australia, điểm này có chút bất ngờ. Nếu đã trở về Tống gia, cô không tin Tống Chi Nhậm sẽ cho phép Tống Kỳ Diễn còn giữ hộ chiếu nước khác. Theo cô biết Tống Chi Nhậm là một người điển hình tôn trọng văn hóa Đông Phương. Đối với Tống Kỳ Diễn, cô dường như cũng không hiểu rõ nhiều trừ hắn là người thừa kế. Đã mất, của Tống gia, Tống Kỳ Diễn ôm cô thật sát chỉ kém không bế cô đặt lên trên chân mình. Gần đây hắn dường như trở nên càng thêm dính người cùng Mỗ Mỗ không sai biệt lắm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phát hiện trong mắt cô chuyển động đầy hiếu kỳ tò mò, miệng hắn tâu toét lộ ra một hàm răng trắng. Nhất định đủ cho đại tiểu thư em trên tiệc tối từ thiện kêu thêm vài lần 400 ngàn. Lời này nghe vào có chút cắn răng nghiến lợi, Cận Tử Kỳ nhìn nụ cười trên mặt hắn, càng nhìn càng cảm thấy hẹp hòi. Không sai, chính là hẹp hòi. Tối hôm qua mệt mỏi trước lúc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, cô rõ ràng nghe được một câu thở dài. 400 ngàn, cô tuyệt đối không hoài nghi xuất ra từ miệng của Tống Kỳ Diễn, trong giọng nói khó nén đau lòng và hối tiếc. Nghĩ như vậy, một tay của Tống Kỳ Diễn đã từ phía sau lưng của cô vuốt thẳng một đường đến cái mông. Không nặng không nhẹ bóp một cái, Cận Tử Kỳ có chút thẹn quá hóa giận, đưa tay liền muốn đẩy hắn. Anh tự trọng chút, khi nói lời này rõ ràng khí chàng chưa đủ, không có lực uy hiếp, lỗ tai lại từ từ đỏ lên. Chung quanh hành khách đang ngồi chờ chuyến bay nhìn sang bọn họ ấm áp mà cười cười. Tống Kỳ Diễn nhìn cô mang bộ dạng người vợ nhỏ bị chọc tức không được tự nhiên, chẳng những không buông cô ra, ngược lại càng ôm cô thật chặt về phía mình, dính vào nhau vô cùng chặt chẽ mà nồng nhiệt. Tối hôm qua mắt thấy cô và Tần Viễn cầm sắt hòa minh thì trong lòng sinh ra một dòng chua xót, giờ đã sớm tiêu tán mất hết dấu vết. Đôi môi mỏng của hắn dán sát tai của cô, anh có trầm trọng hơn, chẳng lẽ em không biết, dường như chỉ cần vừa nghe đến giọng nói làm người ta mê muội như vậy Cận Tử Kỳ đã không nhịn được mà trở nên xấu hổ. Trong phòng chờ khởi hành ở sân bay người đến người đi. Hắn không biết mình tại sao vào lúc này sinh ra ý nghĩ muốn ôm lấy cô. Hơn nữa trong đầu liên tục kêu gào điên cuồng, lập tức truyền đến một bộ vị nào đó cho thân thể. Gương mặt của Cận Tử Kỳ hoàn toàn đỏ rực khi cô bị cái gì đó cứng rắn chống đỡ. Gocchuyenaudio.com, Tống Kỳ Diễn, trong đầu của anh ở đây là đang nghĩ cái gì vậy? Cô có chút tức giận mà chất vấn hắn, em đang suy nghĩ gì thì anh cũng đang suy nghĩ cái đó. Nói xong lời chính nghĩa lẫm nhiên, lòng không hề xấu hổ. Tống Kỳ Diễn anh không nên càng ngày càng không biết xấu hổ một chút. Tống Kỳ Diễn nhìn sang cô, đuôi lông mày nhảy lên. Tại sao không dám, giọng điệu xem thường không cho là đúng. Sau khi âm thanh thông báo ở phòng chờ khởi hành vang lên, một nhóm hành khách chen chúc ùa ra, cũng khiến cho tầm mắt của mọi người trở nên hỗn loạn. Đó là một thời cơ thần ban cho, hắn làm sao có thể buông tha. Cận Tử Kỳ thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đôi môi mới vừa mở ra tức thì bị chặn lại, nụ hôn của hắn nhiệt tình đầy kích thích rung động. Giam cầm hai tay cô đang giãy giụa. Khi mọi người đi khỏi phòng chờ khởi hành không sai biệt lắm, hắn cũng lập tức buông cô ra kịp lúc. Trong phòng chờ khởi hành ở sân bay ánh đèn sáng rực, tất cả mọi người áo mũ chỉnh tề, kể cả Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ cũng vậy. Vô sỉ, Cận Tử Kỳ nhìn qua đặc biệt tức giận, đôi môi sưng tấy. Tống Kỳ Diễn chẳng nói đúng sai, vẫn ôm cô không buông ra, nhưng cũng không hề hôn cô nữa. Vào lúc cơn giận của Cận Tử Kỳ từ từ bình phục xuống, một cái tay lại len lén đưa vào quần áo của cô. Lòng ngón tay thô nhám tuần tự tiến vào tìm được một nơi mềm mại. Tống Kỳ Diễn, Cận Tử Kỳ tức giận đến đỏ cả tròng mắt, rốt cuộc cũng bình tĩnh không nổi. Ừ, nghe đây, nói đi. Công phu trên tay cũng không có rút xuống. Cách lớp quần áo, Cận Tử Kỳ vỗ mạnh vào bàn tay không thành thật kia, thực sự không thể nhịn được nữa. Một tay vặn chặt lỗ tai của hắn, bốn mắt nhìn nhau rằng co đùng đùng táo bạo trong không khí. cô làm sao sẽ cùng một ông chú bỉ ổi như vậy kết hôn? Tống Kỳ Diễn bị ánh mắt sắc bén của cô chừng e rằng không thể làm gì, tâm bất cam tình bất nguyện mà rút tay của mình ra. Bạn đang xem truyện thuộc Điền Đân Lơ Quy Đần, lấy bàn tay đang đặt trên eo của anh ra, em muốn đi xuống. Cận Từ Kỳ lẳng lặng nói, giọng điệu có chút lạnh lùng. Hắn lại ôm gần sát hơn, chỉ ôm một chút thôi. Cận Từ Kỳ quay mắt qua một bên, không muốn nhìn người đàn ông này nữa, kìm nén một bụng đầy lửa giận. Rõ ràng là cô đang hỏi hắn về chuyện tài sản cá nhân, cuối cùng làm sao sẽ phát triển trở thành bộ dáng như vậy. Vốn nằm ở trên hai cái ghế ngồi bên cạnh ngủ, Cận Mỗ Mỗ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Người bạn nhỏ đang trợn tròn đôi mắt to đen như mực lẳng lặng quan sát cha mẹ đang ôm nhau. Sau đó đột nhiên kêu một tiếng, Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ muốn đi tiểu một chút. Hai người đang ôm nhau quả thực cả kinh sợ hết hồn, nào biết đâu rằng đứa nhỏ này đã sớm tỉnh. Cũng bởi một tiếng gọi ngọt ngào ngây thơ như chú thú con giống lớn, mọi người top 5 top 3 chung quanh đều tập trung nhìn sang đây. Mặt Cận Từ Kỳ lúng túng càng muốn ra sức dãy dụa, Tống Kỳ Diễn bị con nhà mình nhìn thấy thì toàn thân cũng khó chịu. Kết quả, một người trước đó dãy dụa, một người bất ngờ không kịp đề phòng mà buông tay ra. Cận Từ Kỳ chỉ cảm thấy lực đạo của bàn tay đang giam cầm ở thắt lưng đột nhiên biến mất cả người bởi vì mất trọng tâm mà ngã về phía trước. Ktt, một đôi bàn tay nhỏ mập mạp của Mỗ Mỗ che lấy hai mắt to tròn, nhưng lại lộ ra khe hở để nhìn ra bên ngoài. Tống Kỳ Diễn lặng lẽ quay mặt sang ôm lấy con trai nhà mình rời đi sự chú ý, góc chuyện audio.com. Cận Từ Kỳ thực sự ngã xuống tại chỗ trên nền gạch bóng loáng, có chút đau đớn khó qua, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn giống như đứa trẻ làm sai chuyện quay đầu, lại càng dấy lên một mồi lửa trong lòng. Muốn đứng dậy, lại phát hiện một phu nhân trên ghế bên cạnh mắt nhìn thẳng sang bắp đùi của cô mang theo vẻ phức tạp. Cận Từ Kỳ theo ánh mắt của bà ấy mà cúi đầu xuống nhìn, sau đó thần tình trên mặt trong phút chốc cứng ngắc. Váy của cô, thế nhưng bị thốc lên. Mãi cho đến khi lên máy bay, Cận Từ Kỳ cũng không thèm nhìn Tống Kỳ Diễn một cái, càng đừng nhắc tới việc nói chuyện. Cục cưng, nhanh qua ngồi trong lòng mẹ con đi. Tống Kỳ Diễn cẩn thận quan sát sắc mặt Cận Từ Kỳ, sau đó đem con trai béo lùn chắc nịch nhét vào trong ngực cô. Cận Từ Kỳ mới vừa khóa chặt dây an toàn thì trong lòng đã bị lấp đầy. Có chút tức giận nhìn cái người đàn ông lúc nào cũng để tâm đùa bỡn này, không biết lại đang tính toán cái gì. Các vị hành khách, chúng ta sắp bắt đầu bay, xin vui lòng tắt các loại thiết bị điện tử. Tiếng nhắc nhở chỉ dẫn an toàn của nhân viên phục vụ trong khoang máy bay vang lên, bên trong buồng phi cơ hành khách đã đi lên không sai biệt lắm. Cận Từ Kỳ lấy điện thoại di động ra đang muốn tắt máy, tiếng chuông lại chợt vang lên, là Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới. Cô đã xin nghỉ phép một tuần lễ rồi, Tiêu Tiêu không thể nào không biết, trừ phi là có chuyện quan trọng. Chị Từ Kỳ, chị vẫn chưa lên máy bay chứ? Đoàn phim Mắt Mù trong quá trình quay phim đã xảy ra chuyện, một diễn viên nổi tiếng không cẩn thận đã té ngã từ trên cao rớt xuống, hiện tại sống chết cũng chưa biết, đang được đưa đi đến bệnh viện. Cận Từ Kỳ nhướng mày, lúc này không phải là nên tìm Tô Hành Phong sao? Tô Tổng sáng nay cũng đi công tác ở nước Pháp, chậm nhất cũng phải ngày sau mới trở lại, em chỉ có thể tìm chị thôi. Giọng nói của Tiêu Tiêu nghe vào vô cùng lo lắng, tiếng còi xe cứu thương hỗn tạp xung quanh. Cận Từ Kỳ thoáng nhìn qua cửa cabin vẫn chưa đóng, lại quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh đang tắt điện thoại di động một chút. Chần chờ hết lần này đến lần khác vẫn là lần nữa đem Mỗ Mỗ thả lại trong ngực của hắn. Sao thế? Tống Kỳ Diễn nhìn Cận Từ Kỳ lần nữa tháo dây an toàn ra, hoang mang mà hỏi thăm. Cận Từ Kỳ cũng đã đứng lên. Hai người đi sang Australia trước, sáng mai em sẽ bay qua sau, công ty xảy ra chút chuyện, Tô Hành Phong không có ở đây, chỉ có thể để em ra mặt. Tống Kỳ Diễn dường như không tin những gì mình nghe được, nhưng sự thật chứng minh Cận Từ Kỳ không có lừa gạt hắn, cô đang thương lượng với nhân viên thừa vụ xin đi xuống máy bay. Tạo ỏi người phiền phức, thật xin lỗi. Cận Từ Kỳ mới vừa đưa lời xin lỗi với nhân viên thừa vụ xong, bên kia Tống Kỳ Diễn lại ôm Cận Mỗ Mỗ xông lại với khí thế hung hăng. Cận Từ Kỳ, bây giờ là em muốn vứt chồng bỏ con sao? Không có thời gian giận hờn tranh cãi với anh. Cận Từ Kỳ sờ sờ mặt Cận Mỗ Mỗ, lại vỗ vỗ đầu Tống Kỳ Diễn, giống như đang dỗ dành đứa trẻ không nghe lời. Ở Australia chờ em, xử lý xong chuyện em lập tức đi tới. Tống Kỳ Diễn lại cúi đầu rượt dây nói với Cận Mỗ Mỗ. Cục cưng, mẹ con không quan tâm chúng ta, nhanh khóc lên ẻ thấy. Cận Mỗ Mỗ vừa nghe Cận Từ Kỳ phải đi thật sự nhếch miệng, hai lông mày cũng nhíu xuống muốn khóc nhưng vẫn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị Cận Từ Kỳ che miệng lại. Góc chuyện audio.com, Mỗ Mỗ ngoan ngoãn, Kỳ Kỳ phải đi làm việc, Mỗ Mỗ đến nông trường chờ Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ lập tức sẽ qua cùng con.